Sát thần Chí Tôn, chương 2029, C2029, tranh luận về người được chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N về người được chọn một. Hoàng Nhi dù sao cũng là người từ Vạn Uyên Đảo đi ra, tuy rằng tuổi tác so với Giang Trần còn nhỏ hơn 1-2 tuổi, thế nhưng một thân tu vi đã sớm là hoàng cảnh. Về phần phương diện đan đạo, tuy rằng Hoàng Nhi không bằng Giang Trần, sở học bao quát chư thiên, thế nhưng nội tình đan đạo của Vạn Uyên Đảo nhất định càng thêm thâm hậu hơn cương vực nhân loại. Hơn nữa bản thân Hoàng Nhi là người mang bệnh, bệnh lâu thành y, chuyện này khiến cho nàng ở phương diện đan đạo cũng có tạo nghệ rất cao. Chỉ là Hoàng Nhi đi theo Giang Trần nhiều năm như vậy, nàng tương đối ít xuất hiện, cũng không làm náo động, cho nên ở những phương diện này cũng không tạo cho người ta có cảm giác nàng lợi hại. Những năm này khi Giang Trần bên ngoài, Hoàng Nhi thay Giang Trần lo liệu chuyện trong phủ, ngược lại còn khiến cho người ta có ấn tượng nàng là một nhân tài quản lý. Dần dà, không có ai để ý tới tài hoa phương diện võ đạo và đan đạo của nàng. Trên thực tế tài hoa của Hoàng Nhi, trên phương diện nào đó còn vượt qua Giang Trần. Nếu không phải Giang Trần quá mức nghịch thiên, các loại cơ duyên quá nhiều, dùng thực lực võ đạo chính thức mà nói, trước khi đột phá hoàng cảnh, Giang Trần tuyệt đối kém hơn Hoàng Nhi. Hoàng Nhi luôn ít xuất hiện, điệu thấp, nàng cũng không muốn biểu hiện ra những thứ này, càng không muốn đoạt danh tiếng của Giang Trần. Đương nhiên phương diện võ đạo Hoàng Nhi vượt lên trên Giang Trần là bởi vì bước khởi điểm cao hơn Giang Trần rất nhiều. Trên thực tế ở sâu trong lòng Hoàng Nhi, nàng cảm thấy tiềm lực của Giang Trần còn hơn xa nàng. Mà ở đan đảo, trận pháp, những lĩnh vực này thực lực mà Giang Trần biểu hiện ra ngoài càng khiến cho Hoàng Nhi thấy thỏa mãn. Hoàng Nhi xuất thân Vạn Uyên Đảo, tầm mắt cao bực nào. Nam tử bình thường căn bản không lọt được vào trong mắt nàng. Mà Giang Trần chính là dựa vào mị lực của mình, từng bước một chinh phục tâm hồn thiếu nữ của Hoàng Nhi, Lâm Yến Vũ và Mộc Cao Kỳ, đối với Hoàng Nhi đều vô cùng bội phục. Bọn họ ở trong thiếu chủ phủ, cũng quen biết với Hoàng Nhi, so với người ngoài, bọn họ còn rõ ràng hơn Hoàng Nhi tiểu tử nhìn như ôn hòa lãnh đạm này trên thực tế là một nhân vật khó dây vào. Cho nên nghe Giang Trần sắp xếp như vậy, tự nhiên bọn họ không có dị nghị gì. Những người khác lại có chút kinh ngạc, khó hiểu, kể cả là tứ đại hoàng giả đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phái một nữ nhân xuất chiến, tuy rằng là đạo lữ của chân thiếu chủ, thế nhưng mọi người đối với Hoàng Nhi đều khó hiểu. Hơn nữa bọn họ trừ việc biết Hoàng Nhi tiểu tỷ này thay Giang Trần quản lý sự vụ trong phủ gia, cũng chưa nghe nói qua nàng có tài hoa xuất chúng ở phương diện khác. Phái nàng xuất chiến, thực sự thích hợp sao? Giang Trần biết rõ mọi người nghi kỵ, hắn cười nói. Hoàng Nhi xưa nay ít lộ diện, bất quá ta có thể cam đoan, nàng xuất chiến tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Giang Trần đã nói như vậy, tứ đại hoàng giả tự nhiên không có khả năng phản đối. Dù sao hiện tại Khổng Tước đại đế không có mặt, đại cục vốn là do chân thiếu chủ quyết định. Vô Song đại đế cười ha hả, chân thiếu chủ, Hoàng Nhi tiểu tỷ xuất chiến, nhất định sẽ là một giai thoại a, tất cả mọi người cười ha hả. Nghe thấy tiếng cười ồn ào bên phía Khổng Tước Thánh Sơn, bên Tu La đại đế cảm thấy kinh ngạc, đều nhao nhao nhìn về phía Khổng Tước Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên bọn họ không rõ. Lúc này mà bên Khổng Tước Thánh Sơn còn cười được sao? Giang Trần không để ý tới phản ứng của đám người Tu La Đại Đế, nói. Những người chọn chúng theo ta xuất chiến, những người khác ở bên lược trận. Ngay khi Giang Trần mang người chuẩn bị báo danh, bên Tu La Đạo Tràng cũng đã chọn xong người. Người chọn lựa của song phương vừa mới xuất hiện, bốn phía đều vang lên tiếng ồ kinh ngạc. Bất kể là Khổng Tước Thánh Sơn hay là Tu La Đạo Tràng không ngờ lại xuất hiện khuôn mặt mà mọi người không quen thuộc, hơn nữa còn không chỉ có một Ngô Íp. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, người được mọi người nhận ra cũng chỉ có Vân Trung Minh Hoàng. Hai người khác một khí vũ hiên ngang, nhìn không giận mà uy, một không nhiễm trần thế, khí chất xuất chúng. Hai người này nhìn qua đều cảm thấy bất phàm, làm cho người khác nhìn qua lập tức cảm thấy đây là người được chọn không tầm thường. Về phần bên Tu La Đạo Tràng, trừ Tu La Đại Đế và Lý Kiến Thành ra, hai tùy tùng khác không ngờ cũng không chọn lựa bên trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàng. Ai cũng biết tùy tùng mạnh nhất của Tu La Đại Đế hẳn là Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàng mới đúng. Thế nhưng mà hai nhân tuyển mà bọn họ chọn ra, vậy mà không có ai nhận ra được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Giang Trần và Tu La Đại Đế đối chọi với nhau, đều nhìn thấy ý tứ tra hỏi trong mắt đối phương. Khu khách quý, Đan Cực Đại Đế nhìn thấy Vô Song Đại Đế sau lưng Giang Trần, lông mày nhíu lại, lập tức truyền âm cho Tu La Đại Đế. Tu La, người bên Khổng Tước Đại Đế kia chính là Vô Song Đại Đế giới tán tu, hắn không có tư cách xuất chiến thay Khổng Tước Thánh Sơn, ngươi phải đề phòng. Nhận được lời nhắc của Đan Cực Đại Đế, Tu La Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bắt đầu làm khó dễ. Trần thiếu chủ, người sau lưng ngươi nhìn rất lạ mắt a, Khổng Tước Thánh Sơn ngươi từ khi nào có hai vị này vậy? Nếu như nhớ không nhầm mà nói, vị này chính là Vô Song Đại Đế đại danh đỉnh đỉnh trong giới tán tu a. Bổn đế không rõ, Vô Song Đại Đế có quan hệ gì với Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi? Hắn dựa vào cá y vip mà thay Khổng Tước Thánh Sơn ngươi xuất chiến. Tu La Đại Đế chắp tay nói với Niệm Hoa Đại Đế. Niệm Hoa đạo huynh, Khổng Tước Thánh Sơn đã sa đọa như vậy, làm cho người ta thất vọng cực độ. Ta hoài nghi Khổng Tước đạo huynh không có ở nhân thế, Khổng Tước Thánh Sơn đã bị người ngoài điều khiển. Chó cắn một cái, lý luận vô cùng sắc bén, mồm mép của Tu La Đại Đế cũng không phải là đèn cạn dầu. Niệm Hoa Đại Đế nhướng mày, nhìn về phía Giang Trần, hiển nhiên cũng đợi Giang Trần giải thích. Trên mặt Giang Trần treo nụ cười trào phúng, nhìn qua hai người sau lưng Tu La Đại Đế. Tu La, ngươi thực sự cũng biết làm việc đó. Hai người sau lưng ngươi thực sự là người của Tu La đạo tràng ngươi sao? Tu La Đại Đế lạnh lùng nói, tốt nhất ngươi nên giải thích chuyện Vô Song Đại Đế đi đã. Vô Song Đại Đế ngạo nghễ cười, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Tu La, bằng vào chút kiến thức đó của ngươi còn muốn đoạt quyền soán vị. Quả nhiên là nực cười, nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp, ngươi lại không tin. Lúc trước lão phu được chân thiếu chủ cứu mạng, cho nên đã gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Lão phu hiện tại chính là thái thượng trưởng lão khách khanh của Khổng Tước Thánh Sơn. Ngươi nói xem lão phu có tư cách xuất chiến thay Khổng Tước Thánh Sơn hay không? Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh vào gáy Tu La Đại Đế, khiến cho đầu óc hắn ông ông. Vô Song Đại Đế gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Cách chương.